Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 312 kết đan. 3. Một nguyệt vé tháng 1100 thêm càng, chương 312 kết đan. 3. Một nguyệt vé tháng 1100 thêm càng, trời đất u ám, cuồng phong gào rít giận dữ. Mưa to giàn giụa như lợi kiếm bắn nhanh, bốn lôi tề lạc lúc sau lại là ngũ lôi. Ngũ lôi chưa tán, sáu lôi lại lạc, tiếng sấm thanh thanh, chấn đến Lê Cửu Xuyên ra đầu tê dại, nhìn mênh mông cuồn cuộn lôi đình không ngừng va chạm trên biển cô đảo. Kia tòa đảo đã chia năm xẻ bầy, không còn nữa tồn tại, như thế thiên uy, tuy là Lê Cửu Xuyên cũng cảm thấy hít thở không thông sợ hãi, hắn cả người căng chặt. Cau mày, kiếp lôi vẫn luôn ở phách, đã nói lên Giang Nguyệt Bạch còn sống, nhưng như vậy vĩnh viễn, một lần sau một lần cuồng mãnh vỗ xuống, nàng lại có thể kiên trì bao lâu? Răng rác, lại là bảy đạo lôi đình đồng thời đánh rớt, ngân quang đâm vào Lê Cửu Xuyên híp mắt tránh lui. Hộ thể cương khí kịch liệt chấn động, không chờ trợn mắt, lại nghe trời giận lôi giống. Tám đạo cuồng lôi hung hăng tạp lạc, lôi chiều mãnh liệt. Gọi người trong lòng run sợ, Lê Cửu Xuyên sống mau 500 năm. Cũng chưa từng gặp qua như vậy lôi kiếp, đã 39 đạo kiếp lôi. Chẳng lẽ muốn phách đủ, lời còn chưa dứt, 9 đạo lôi đình lại lạc. Đã là 48 đạo. Ầm ầm ầm, Lê Cửu Xuyên ngẩng đầu, mây đen áp đỉnh phảng phất vòm trời sụp đổ, cùng trên biển rít gào sóng lớn cho nhau va chạm, nặng nề tiếng sấm ở trong đó ấp ủ, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo ánh sáng nhạt, chỉ là kia quang đã không còn là màu bạc, mà là gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Trong lòng run sợ màu tím, Lê Cửu Xuyên không cấm lui về phía sau. Hai mắt hoảng sợ mở to, xa ở vài trăm dặm ngoại Triệu Phất Y, giờ phút này nhìn bao trùm đến nàng đỉnh đầu tím lôi quang vừng, cũng lông tơ dựng ngược, đây là Tử Tiêu Thần Lôi sao? Tử Tiêu Thần Lôi là trong thiên địa mạnh nhất kiếp lôi chi nhất, đủ để diệt tiên thí thần. Giờ phút này đỉnh đầu này đạo tím lôi uy thế xa xa không đạt được trong truyền thuyết Tử Tiêu Thần Lôi cường độ, chỉ là kiếp lôi một khi nhiễm màu tím này uy tất nhiên bất đồng với tầm thường kiếp lôi. Này đạo lôi tuyệt không phải Giang Nguyệt Bạch có thể kháng hạ, liền tính là Triệu Phất Y cũng cần thiết toàn lực mở ra cường đại nhất trận mới có thể chống cự. Nhưng nếu là kháng hạ tím lôi bên trong hồng mông mây tía, chính là tốt nhất đại đạo hòn đá tảng. Ầm ầm ầm. Triệu Phất Y ngẩng đầu, nàng kiếp lôi đã ấp ủ hoàn thành, sắp đánh rớt, hơn nữa bị tím lôi ảnh hưởng, ẩn ẩn mang lên một chút ánh sáng tím. Triệu Phất Y nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch độ kiếp phương hướng, vốn định buông tha chính mình át chủ bài hộ nàng một lần. Hiện tại xem ra thiên đạo là đoán chắc không cho nàng viện thủ. Nàng giờ phút này chỉ có thể trước cố chính mình. Khi thế rộng rãi đại trận quang huy phóng lên cao. Cùng lúc đó, một đạo thùng nước thô màu tím lôi đình, như lợi kiếm phá trời cao. Đối với Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu ngang nhiên đánh xuống, này trở uy thế. Xa ở trên biển các nơi xem náo nhiệt người, đều cho rằng biển sâu bên trong lại có thiên long độ kiếp. Oanh, lôi đình vạn quân, Lê Cửu Xuyên phản ứng lại đây muốn ra tay khi đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tím lôi cắn nuốt hết thảy, liền nước biển đều ở nháy mắt trừ khử, lưu lại khủng bố vực sâu. Đúng lúc này, Lê Cửu Xuyên phảng phất nghe được rất nhỏ rách nát thanh lôi chiều chấn động, đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong sụp xuống, tựa như bị thứ gì điên cuồng cắn nuốt. Từng đạo năm màu lưu quang từ tím lôi trung tâm bắn ra, suy suy dị khiếu. Lê Cửu Xuyên ngũ hành lưu ly tháp đột nhiên chấn động, dục nhằm phía những cái đó ngũ sắc lưu quang đem này hấp thu. Lê Cửu Xuyên con ngươi co chặt, đè lại ngũ hành lưu ly tháp, đây là ngũ hành căn nguyên chi lực. Bổ thiên thạch, nhà đầu này trên người thế nhưng có bổ thiên thạch. Ha, ha ha ha, Lê Cửu Xuyên nhịn không được cao giọng cười to. Giang Nguyệt Bạch này kiếp độ, thật là gian nan khúc chiết. Lại quanh co, tím lôi trong chớp mắt đã bị ngũ sắc quang hoa dung hợp cắn nuốt. Kiếp vân cuồn cuộn đông đi, một đạo ánh mặt trời xé rách hắc ám, gió mạnh ngừng lại. Thanh điểu hàm mây tía từ đông tới, mưa rào hóa thành phiêu linh cánh hoa, kim liên ánh sáng từ mặt biển thượng tầng tầng nở rộ. Một cái bạch long sông cuộn biển gầm, ngao, ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, đây là kết đan thành công hiện tượng thiên văn. Cùng Giang Nguyệt Bạch trúc cơ khi hiện tượng thiên văn giống nhau lại không giống nhau, Lê Cửu Xuyên đỉnh tím lôi dư uy chạy về phía Giang Nguyệt Bạch. Nhìn đến nàng cả người máu chảy đầm đìa ngã vào kim liên hoa trong biển tâm. Thanh điểu quang ảnh cùng bạch long quang ảnh bảo hộ ở bên. Quanh thân mây tía mờ mịt, nàng bụng vị trí. Lưu ly đài sen quang hoa lưu chuyển treo ở giữa không trung. Ngũ sắc quang mang bên trong hàm chứa một sợi mây tía. Ở đài sen trung tâm từ từ chuyển động, trong đó ẩn ẩn sấm sét âm âm, phảng phất hồng mông khai thiên, Lê Cửu Xuyên trong lòng chấn động. Đây là đài sen dung hợp bổ thiên thạch, ở hồng mông mây tía dưới sáng lập ra tiểu thế giới sao? Âm âm âm, Triệu Phất Y bên kia kiếp lôi dây lát liền phải rơi xuống. Lê Cửu Xuyên vội vàng tay áo tản ra khắp nơi kim liên vầng sáng, giúp Giang Nguyệt Bạch đem đài sen nạp vào đan điền. Thu hảo nàng cố ý đè ở dưới thân hai kiện chữ vật pháp bảo. Dẫn người rời đi, Lê Cửu Xuyên một bên bay nhanh một bên đưa tin Linh Quân chân quân. Làm hắn tạm thời vì Triệu Phất Y hộ pháp, coi chừng chung quanh, mới đi ra 300 dặm. Lê Cửu Xuyên sau lưng lôi đình rung trời, sóng thần lao nhanh, Triệu Phất Y lôi kiếp, bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Lê Cửu Xuyên phát hiện số đạo độn quang chính chiều bên này bay nhanh. Tất cả đều là Bắc Hải những cái đó tu vi cao thâm nguyên anh tu sĩ, bọn họ khẳng định là bị nha đầu này kết đan hiện tượng thiên văn cùng bổ thiên thạch hơi thở hấp dẫn. Mạo hiểm lại đây tìm tòi, Lê Cửu Xuyên vội vàng giấu đi hai người thân hình hơi thở. Gia tốc thoát đi, một đạo hóa thần kiếp lôi rơi xuống lúc sau. Mặt biển thượng truyền ra Triệu Phất Y khí thế nghiêm nghị tiếng hét phẫn nộ, Thiên Diễn Tông Triệu. Phất Y tại đây, ngươi chờ dám can đảm quấy nhiễu, đừng trách bổn quân sát. Vô, xá, nghe tiếng. Lê Cửu Xuyên dương môi cười, cũng không biết nhà đầu này có thể hay không kịp cùng Phất Y nói một tiếng tạ, nàng kết đan chọc hạ. Nhiễu loạn, cái này toàn từ Phất Y gánh chịu, liền tính những người đó hoài nghi cái gì, cũng không dám tìm Phất Y chứng thực, sóng biển như mây đi lại hồi. Gió bắc thổi bay mấy tiếng lôi, thiên đạo hảo vội. Sao Giang Nguyệt Bạch ở trong bóng tối phù phù trầm trầm, không biết phiêu bao lâu, nhìn không tới bất cứ thứ gì, cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì tồn tại, chỉ có thể nghe được tiếng sấm ù ù, thập phần phiền lòng. Một đạo ánh sáng tím cắt qua hắc ám, nàng trôi nổi thân thể đột nhiên rơi xuống, thật mạnh nện ở trên mặt đất, bùn đất cùng cỏ xanh hương vị nhảy vào cánh mũi, mang theo điểm ẩm ướt lạnh lẽo. Nàng mở mắt ra, nhìn đến màn đêm ngân hà, khoảng cách nàng như vậy gần, gần tới tay có thể hái sao trời, đây là nơi nào? Ta là bị sét đánh chết đến địa phủ sao? Giang Nguyệt Bạch đứng lên nhìn chung quanh, nàng đứng ở ước chừng 10 mẫu vuông một khối trên cỏ. Cách đó không xa có cái tiểu thủy đàm, hồ nước bên cạnh có nham thạch bên trong lóe kim quang, còn có cây một người cao cây nhỏ. lẻ loi lớn lên ở bên cạnh. Giang Nguyệt Bạch tò mò đi qua đi. Đột nhiên một đạo màu tím lôi điện cắt qua hắc ám, trực tiếp bổ vào cây nhỏ thượng. Giang Nguyệt Bạch cả kinh sau này nhảy. Nàng là thật sự bị sét đánh sợ. Hiện tại thấy lôi không tự chủ được liền muốn tránh. Cây nhỏ bốc cháy lên liệt hỏa. Giang Nguyệt Bạch nhìn nửa ngày, kia thụ đều không có bị thiêu hủy. Ngược lại hỏa vẫn luôn ở trên cây thiêu đốt. Màu tím lôi điện ở màn đêm bên trong không tiếng động, lóng lánh. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, ý thức phảng phất bị vô hạn kéo cao. Từ trên cao quan sát mà xuống, nàng nhìn đến này phiến thổ địa sinh ở một đóa thật lớn ngũ sắc hoa sen trung tâm. Hoa sen sinh ở ngân hà hạ, hơn nữa chung quanh trong bóng tối còn có nhiều hơn hoa sen. Cũng không biết những cái đó hoa sen thượng còn có không như vậy thổ địa. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, ánh mắt sáng ngời, này chẳng lẽ là ta đài sen chung ra đời tiểu thế giới, thuộc về ta tiểu thế giới. Uống miếng nước lại viết, tấu chương xong, hết chương.